mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 872, chương 871 thật muốn tác trở về. Bất tài không cần nghe những cái đó, ta phải về đến trong mộng đi, ta phải đi về, nhì a, một cái trung niên phụ nhân nhìn đến Tố Tân tiến đến. Vội vàng tiến lên bắt lấy tay nàng cổ tay, khóc lóc nói, làm Tố đại sư chê cười, ta nghe bọn hắn nói, ngươi là tới thu dư lại phí dụng đi, ta đây liền đi cho ngươi lấy, một cái 17-18 tuổi thiếu niên vọt lại đây. Một phen đoạt quá phụ nhân trong tay tiền túi, thuận thế đem này đẩy đến một bên, phụ nhân thiếu chút nữa té lăn trên đất, thiếu niên hướng về phía Tố Tân kích động mà rít gào. Ta nói rồi ta không nghĩ trở về, không nghĩ trở về. Ngươi dựa vào cái gì tới tả hữu ta quyết định, ta ở bên trong hào hào, cho dù chết lại như thế nào, cho dù chết ta cũng không cần đối mặt này đó loạn bảy tạp tám đồ vật. Ngươi biết bọn họ đều như thế nào kêu ta sao? Nói ta là tư sinh tử, nói ta là không có cha dã hài tử, tất cả mọi người đang cười ta, tất cả mọi người khinh thường ta. Ta không nghĩ tiếp tục như vậy đi xuống, ta phải về đến trong mộng đi. Tố Tân lạnh lùng thốt, ngươi không phải hẳn là trở lại trong mộng đi, mà là hẳn là trở lại mẫu thân ngươi trong bụng, sau đó lại biến trở về kia một viên tiến sai rồi địa phương tinh tử đi. Tố Tân lời này vừa nói ra, tức khắc làm cho cả trong viện người đều kinh rớt cả mần nhị ách. Này, hảo đi, thế giới này khoa học, tuy rằng tràn ngập huyền diệu khó giải thích sắc thái, nhưng là loại này sinh mệnh ra đời quá trình lại là mỗi người đều biết đến. Nhưng là lại bị nàng như vậy một cái thoạt nhìn tuổi trẻ cô nương nhân khẩu chung. Như vậy trắng ra mà nói ra, như cũ cảm thấy thực, biệt nữ, bên cạnh Kính Huyền cùng thanh niên đều nhịn không được một trận mặt đỏ. Quay mặt đi, tỏ vẻ bọn họ không quen biết, kia thiếu niên chỉ vào Tố Tân. Người mấy cái không có thể nói ra một câu hoàn chỉnh nói tới. Tố Tân tiến lên một bước, tới gần hắn, dùng đạm mạc ngữ khi nói. Vừa rồi ta nghe được ngươi nói ngươi cũng không tưởng từ ngươi ở cảnh trong mơ ra tới có phải hay? Không, mỗi người đều có quyền lợi lựa chọn chính mình nhân sinh. Cũng cần thiết vì chính mình lời nói việc làm chôn đơn. Cho nên, nếu ngươi như cũ như thế cường lực yêu cầu trở lại ở cảnh trong mơ nói, ta có thể thành toàn ngươi, không biết vì sao. Thiếu niên nghe được Tố Tân nói, tổng cảm thấy từng đợt hàn khí đánh úp lại, chính là vừa rồi hắn nói đã nói ra đi, hơn nữa ở cảnh trong mơ kia đẹp đẽ quý giá nhân sinh. Xuất thân hào môn quý công tử, cẩm y ngọc thực, hưởng thụ mọi người nịnh nọt lấy lòng. Mang theo sinh ra đã có sẵn quang hoàn, sau đó mỹ nữ vờn quanh, kia mới là hắn muốn sinh hoạt, mà không phải trước mắt cái này cũ nát phòng ở. Tao lũ phụ nhân, ra cửa bị người khác chỉ trỏ trỏ, nhìn, chính là cái kia tư sinh tử, hắn chịu đủ rồi, hắn tình nguyện vẫn luôn đãi ở như vậy trong mộng, vĩnh viễn không cần tỉnh lại, mà hắn không biết chính là, muốn duy trì như vậy cảnh trong mơ. Cần thiết từ chính mình sinh mệnh nguyên lực đi chống đỡ. Này đó năng lượng nơi phát ra đều là hắn mẫu thân hao hết sở hữu tích tụ vì hắn mua sắm dinh dưỡng. Khoang, thiếu niên ngạnh cổ, một bộ kiệt ngạo bộ dáng, nói, không sai, ta chính là muốn tới ở cảnh trong mơ đi, muốn ngươi xen vào việc người khác, ai kêu ngươi đem ta làm ra tới, ta cầu ngươi sao? Tố Tân khóe miệng hiện lên một mặt cực đạm cười lạnh. Nghiêng đầu nhìn về phía một bên phụ nhân rơi lệ đầy mặt, trên mặt tràn ngập áy náy, trong miệng nói thẳng, nhì a, là nương không tốt, là nương không tốt, ngươi không cần lại đến trong mộng, nói vậy ngươi sẽ chết. Thiếu niên hướng nàng quát, ta chịu đủ ngươi, ai kêu ngươi đem ta sinh hạ tới, ta vốn là muốn đầu thai đến hào môn quý tộc trong nhà. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại bộ dáng gì, ta vì cái gì muốn đi theo ngươi chịu khổ. Lúc này không chỉ có là Tố Tân, ngay cả Kính Huyền cùng thanh niên cũng nghe không nổi nữa. Thanh niên tính tình nóng này, hướng về phía thiếu niên kêu lên, liền tính này không phải ngươi muốn sinh hoạt, chẳng lẽ ngươi không cảm ơn mẫu thân ngươi sinh dưỡng ngươi một hồi? Thật là ngỗ nghịch bất hiếu. Thiếu niên liếc liếc mắt một cái thanh niên, hừ lạnh, xem ngươi chính là xuất thân đại gia quý công tử, ngươi không có chịu quá những cái đó khổ, không có gặp người khác cười nhạo, ngươi vừa sinh ra liền có người vây quanh ngươi lấy lòng ngươi. Ngươi lại có cái gì tư cách tới giáo huấn ta? Ngươi, thanh niên bị đối phương dỗi á khẩu không trả lời được. Đích xác, chính mình không có trải qua quá người khác sinh hoạt, lại có cái gì quyền lợi đi xen vào người khác lựa chọn đâu? Tố Tân lạnh giọng đánh gãy hai người khác khẩu, nhìn về phía thiếu niên, nói, ngươi chuẩn bị tốt. Thiếu niên ngẩng đầu, một bộ khẳng khái kiên quyết bộ dáng. Đến đây đi. Ta phải về đến ta ở cảnh trong mơ đi. Tố Tân liếc mắt trên mặt đất đã nhận mệnh phụ nhân. Lại xoay người đối Kính Huyền nói. Kính Huyền đại sư, phía trước nghe nói ngươi có một kiện có thể vì hồn phách dẫn đường pháp bảo. Không biết lúc này có không mượn tới dùng một chút. Mượn người khác pháp bảo là thực kiêng kỵ sự tình. Bất quá hiện tại cũng chỉ có nhân duyên kính mới có thể thu phục thiếu niên này. Em đi, nếu như vậy khinh thường mẫu thân đối hắn dưỡng dục, vậy trực tiếp nhét trở lại bụng tính. Kính Huyền chỉ thoáng chần chờ một chút, liền phiên tay cầm ra gương, đưa cho Tố Tân, thanh niên ở bên cạnh muốn nói lại thôi. Bất quá lúc này đây cái gì đều không có nói. Hắn cũng cảm thấy thiếu niên này quá làm giận, thế nhưng như vậy đối vất vả làm lụng vất vả mẫu thân. Chỉ là hắn cũng không có càng tốt biện pháp. Tổng không thể bắt lấy hắn tấu một đốn đi. Nói vậy chính mình rơi vào cái bạo lực thanh danh. Đối hiện thực cũng không gì trợ giúp. Cho nên hắn cũng muốn nhìn một chút cái này sao Dương Sư sẽ như thế nào là mần ni. Tố Tân đôi tay tiếp nhận gương, nhìn kỹ xem, cùng phía trước Lư Văn Đào dùng cái kia có chút tương tự. Nàng nhớ rõ phía trước Lư Văn Đào mang nàng nhìn vài lần địa phủ thẩm phán trường hợp. Trong đó liền hữu dụng nhân duyên kính chiếu ra cả người cả đời tình hình. Nàng ngưng thần suy tư, cẩn thận hồi ức một chút hắn lúc ấy là như thế nào véo ra kích hoạt pháp quyết. Bởi vì Tố Tân vẫn luôn đều ôm học tập thái độ. Cho nên tuy rằng đối với trận pháp, pháp thuật linh tinh không có gì thiên phú, nhưng là người khác như thế nào làm động tác, cũng là thực nghiêm túc mà xem cùng nhớ. Này chỉ là một cái kích hoạt nhân duyên kính bên trong công năng một cái dấu tay. Không tính là nhiều phức tạp, mấu chốt là lúc ấy Lư Văn Đào làm này đó thời điểm hoàn toàn không có muốn cõng Tố Tân ý tứ. Một khi đã như vậy, kia khẳng định chính là nguyện ý làm nàng nhìn. Tố Tân suy tư một hồi, liền dần dần đem dấu tay hoàn nguyên, rồi sau đó ở linh đài thượng, làm chính mình hồn phách tiểu nhân nhi diễn luyện vài lần. Đương nàng cảm thấy không sai biệt lắm hoàn toàn thuần thục sau. Mới mở mắt ra, đi vào thiếu niên trước mặt, duỗi tay đáp ở đối phương đỉnh đầu. Thiếu niên vừa rồi còn kiệt ngạo gương mặt dần dần bình tĩnh đi xuống. Nhắm mắt lại, giống như ngủ rồi giống nhau. Tố Tân một tay nâng nhân duyên kính, một tay dựa theo vừa rồi hồn phách ở linh đài thượng diễn luyện bóp pháp quyết. Bên cạnh Kính Huyền thấy vậy âm thầm kinh hãi, này dấu tay hình như là, thứ nhất thất truyền thiên cơ quyết, chính là đem thiên đạo diễn biến áp xúc tại đây một tấc vuông trong gương. Lúc ấy hắn sư tôn đã từng nói qua, này thiên cơ quyết tuy rằng nhìn như rất đơn giản, nhưng cần thiết là hiểu rõ thiên đạo nhân tài có thể thi triển ra tới. Hắn cũng thử qua rất nhiều lần, cũng chưa có thể thành công, trăm triệu không nghĩ tới. Như vậy dấu tay, thế nhưng bị một cái thoạt nhìn nhiều nhất hai mươi mấy tuổi nữ tử thi triển ra tới. Hết chương.